Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, cực kỳ hâm mộ thần sắc. Gia quỷ môn tông, chúng ta liền hướng phía Mao Sơn trận pháp kết giới cửa ra vào mà đi. Lần này, trên đường ngược lại là gặp không ít người đi đường. Từng cái trên thân toàn đều mặc đạo bào. Có chút trên thân còn đeo pháp khí. Những người này tự nhiên không nhận ra ta cùng Tiết Tiểu Thất là ai. Bất quá lại đều nhận ra mang bọn ta rời núi Thanh Sa Tiểu Đạo Trường. Kia Thanh Sa Tiểu Đạo Trường cùng những này Mao Sơn người đều khách khí đánh lấy chiêu hô. Đáng giá vừa nói chính là, cái này Thanh Sa Tiểu Đạo Trường bối phận nhìn vẫn còn lớn. Có hơn 30 tuổi người gọi hắn sư huynh, còn có người trực tiếp gọi hắn sư thúc. Như thế ra ta cùng Tiết Tiểu Thất ngoài ý liệu, vốn cho rằng cái này tiểu đạo đồng tuổi còn nhỏ, hẳn là nhỏ nhất một đời, lại còn có người gọi hắn sư thúc. Bất quá cái này tiểu đạo đồng 10 phần khiêm tốn, với ai đều khách khách khí khí, một chút không có tự cao tự đại ý tứ. Chờ chúng ta đến Mao Sơn trận pháp kết giới thời điểm, đi ngang qua một cái cự đại đền thờ. Kia đền thờ phía dưới đứng đấy không ít Mao Sơn đệ tử. Trong đó còn gặp một người quen, liền kia thiên thủ Phật gia huynh đệ Long Xuyên chân nhân. Tu vi của người này cao thâm, làm người 10 phần khiêm tốn. Nhìn thấy ta cùng Tiết Tiểu Thất bị Thanh Sa Tiểu Đạo Trưởng mang đi qua. Thật xa liền cùng chúng ta đánh lên chiêu hô, nhiệt tình để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nói đến, ta cùng Tiết Tiểu Thất có thể tiến cái này Mao Sơn môn lớn. Tìm tới Long Nghiêu chân nhân, liền cái này Long Xuyên chân nhân cho mang con đường. Trong lòng đối với hắn còn hơi có chút cảm kích, cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái. Một loại nói không ra cảm giác, trong lòng chính là cảm thấy không muốn cùng hắn thân cận. Thế nhưng là người ta đã nhiệt tình như vậy, ta cũng không thể tránh xa người ngàn dặm. Thế nào, hai cái tiểu hỏa tử, chuyện của các ngươi đều xong xuôi à? Long Xuyên chân nhân cười ha hả nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất rất cung kính cho trước mặt cái này Long Xuyên chân nhân thi lễ một cái. Kia tiểu đạo trưởng Thanh Sa càng là tất cung tất kính. Đều xong xuôi, thật sự là làm phiền Long Xuyên chân nhân. Nếu không phải ngài, nói không chừng chúng ta đến bây giờ còn tìm không thấy Mao Sơn môn ở nơi nào. Ta khách khí nói, nơi nào, bất quá là tiện tay mà thôi. Các ngươi Ngô gia cùng Tiết gia trên giang hồ đây chính là tiếng tăm lừng lẫy danh môn thế gia. Nhất là ngươi Ngô Cửu Âm, càng là cùng Mao Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Về sau Mao Sơn môn lớn, tùy theo vì các ngươi hai nhà người rộng mở. Có chuyện gì, cứ tới Mao Sơn là được. Long Xuyên chân nhân lần nữa khách khí nói. Cùng Long Xuyên chân nhân hàn huyên hai câu. Ta cũng không muốn cùng nhiều trò chuyện. Tâm đã sớm bay ra đến bên ngoài. Ở ngoài ngàn dặm sơn đông quê quán, cái này Long Xuyên thật tâm tư người khéo đưa đẩy, tự nhiên nhìn ra ta ý đồ, lúc này liền mở ra Mao Sơn trận pháp kết giới, tự mình đưa ta cùng Tiết Tiểu Thất ra khỏi sơn môn. Sau khi ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp đến Mao Sơn phía sau núi, đây mới là chân thật nhất thế giới, ấm áp sáng mặt trời chiếu ở trên thân, để cho người ta cảm giác đến vô cùng sướng ý. Lúc này, Long Xuyên chân nhân thấy được cùng ở bên cạnh ta con kia tiểu quái thú, bị ta đặt tên là Nhị Sư Huynh Gia Hỏa. Từ khi từ Long Nghiêu chân nhân nơi đó rời đi về sau, cái này tiểu bàn đôn vẫn theo sau lưng ta, xưa nay không chịu rời đi ta ba bước bên ngoài. Vừa nhìn thấy Nhị Sư Huynh, Long Nghiêu chân nhân liền kinh ngạc nói, a, vật nhỏ này là cái hung thú a, chẳng lẽ các ngươi cùng ta Long Nghiêu sư huynh đi? Nói đến đây, Long Xuyên chân nhân liền không có tiếp tục nói, ngược lại nhìn ta, khóe miệng mang theo ý cười, đều là người thông minh, ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này tiểu quái thú người sáng suốt xem xét liền biết không phải là thế gian tục vật, chính là dị giới hung thú. Ta nghĩ Long Xuyên chân nhân sẽ không nhìn không ra. Tòng Long Xuyên chân nhân trong ánh mắt, ta tựa hồ nhìn ra một tia cực kỳ hâm mộ thần sắc. Kia U Minh chi địa cũng không phải là cái gì người cũng dám đi. Long Nghiêu chân nhân thân là quỷ môn tông trưởng lão, đối với quỷ quái cương thi loại hình tương đối am hiểu. Càng hiểu được kia trên đường Hoàng Tuyền rất nhiều tân mật sự tình, cho nên mới dám đi kia đường Hoàng Tuyền. Nhưng mà, cái này Long Xuyên chân nhân chưa hẳn dám đi. Huống hồ còn có thể từ như vậy hung hiểm địa phương mang ra một con hung thú, khẳng định là vạn vạn không được. Long Xuyên chân nhân nhìn ta cười, ta cũng tại hướng về phía hắn mỉm cười. Chợt, Long Xuyên chân nhân đưa tay qua đến, vỗ vỗ bờ vai của ta, lấy một trưởng bối giọng điệu nói ra: "Hảo tiểu tử, bần đạo quả thật không có nhìn lầm ngươi, không hổ là lão Ngô gia hậu nhân, loại địa phương kia ngươi cũng dám đi, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra." Long Xuyên chân nhân quá khen, lấy Long Xuyên chân nhân tu vi, muốn đi loại địa phương kia, khẳng định cùng đi Mao Sơn hậu hoa viên. Ta lần này đi, nếu không phải Long Nghiêu chân nhân từ đó chiếu ứng, chỉ sợ sớm đã chết ở nơi đó đến mấy lần. Long Xuyên chân nhân cười không nói. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tới chắp tay cáo biệt, đi thẳng ra thật xa. Quay đầu nhìn tới thời điểm, phát hiện Long Xuyên thật người vẫn là đứng tại chỗ cũ, thân thể không nhúc nhích, giống như là đọng lại. Ta cùng Tiết Tiểu Thất một trận đi nhanh, đi thẳng ra rất xa thời điểm, ta mới cùng Tiết Tiểu Thất nói ra: "Tiểu Thất ca, ngươi cảm thấy Long Xuyên chân nhân nhân này thế nào?" Tiết Tiểu Thất sững sờ, không biết ta vì cái gì đột nhiên hỏi ra như vậy. Nhân tiện nói: "Long Xuyên chân nhân nhân này rất tốt a, không có giá đỡ, đối chúng ta cũng rất hòa khí. Chúng ta đến Mao Sơn cũng may mà hắn hỗ trợ. Bất quá ta cùng người này kết giao, luôn có chút không thoải mái, cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào." Tiết Tiểu Thất cảm giác cùng ta chợt phân tích nói: "Long Xuyên chân nhân tại Mao Sơn địa vị cũng không thấp, thân là trưởng lão chức, địa vị gần với trưởng giáo phía dưới, nhưng là hắn lại có một cái huynh đệ, gọi kia Thiên Thủ Phật gia, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, làm một chút nhận không ra người hoạt động. Ta sở dĩ cảm giác người này có chút khó chịu, liền là bởi vì kia Thiên Thủ Phật gia nguyên nhân. Ngươi còn nhớ hay không đến chúng ta lần thứ nhất gặp Long Xuyên chân nhân thời điểm? Nếu không phải chúng ta tự giới thiệu, đem từng người nhà lão gia tử đều bày ra, lấy chúng ta đem Thiên Thủ Phật gia đánh thành cái dạng kia. Thân là Thiên Thủ Phật gia huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào?" Tiết Tiểu Thất hơi trầm ngâm, lông mày liền nhíu lên, nói ra: "Ngươi cảm thấy lúc ấy Long Xuyên chân nhân sẽ giết chúng ta?" "Giết hay không khó mà nói, bất quá lấy hắn lúc ấy cái dạng kia, chúng ta khẳng định không có quả ngon để ăn. Long Xuyên chân nhân khẳng định biết Thiên Thủ Phật gia là làm cái gì, không thêm vào ước thúc thôi, còn muốn thay hắn can thiệp vào, đây chính là nhân phẩm có vấn đề, ngươi cảm thấy đúng hay không?" Tiết Tiểu Thất mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta nói vì cái gì trong lòng vẫn luôn không tự nhiên, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Bất quá cái này Long Xuyên thật người biết chúng ta thân thế về sau, vẫn luôn khách khách khí khí, cũng coi như không tệ. Ngươi nếu là cảm thấy người này không tốt, về sau không cùng hắn kết giao cũng được. Cái này không có cái gì có thể nói. Hiện tại việc cấp bách, chúng ta vẫn là mau về nhà đi thôi." Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.